Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, mỹ nhân xứng đôi anh hùng. Đạo Huyền, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong, thần thú lẩm bẩm rồi một câu, thần sắc có chút phức tạp. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thua ở trong tay người khác. Chân nhân, Tiểu Thanh, chân nhân không có việc gì, đúng không? Bạch Tố Trinh đoan trang yêu nhã khí chất biến mất. Vào giờ phút này, nàng giống như một vị không giúp tiểu nữ hài, tìm kiếm đến người khác an ủi. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chân nhân không có việc gì. Tiểu Thanh nói nhanh, tâm lý có chút thở dài. Tỷ tỷ nàng, làm sao cũng chưa có. Người nào thắng? Một mực nhìn có chút si mê Hỏa Quỷ Vương, thấy dị tượng đột nhiên biến mất, có chút lo lắng nói. Không biết, Tu La Vương cũng có chút nóng nảy, theo bản năng trả lời. Trưởng môn sư huynh, Thiên Vân môn, Vạn Nhất kiếm và người khác ngưng trọng lo âu đến cực điểm. Thần Châu đại địa, cơ hồ tất cả mọi người đều là âm thầm cầu nguyện. Vô tận trên bầu trời, ước chừng mấy hơi thở thời gian trôi qua, Đạo Huyền thân thể chấn động, đem song đao rung ra song vai, bay về phía Trọng Lâu. Bữa 15 thì, hai đạo đáng sợ vết thương vô cùng rõ ràng, từ đầu vai mãi cho đến trong trái tim mới, đều bị triệt để mà bổ ra. Hai tay căn bản không có bất kỳ lực lượng nào, mềm nhũn rũ xuống. Nếu không phải dùng pháp lực phong bế, toàn thân máu tươi, nhận định rất nhanh liền có thể lưu quang. Đồng thời, trong cơ thể Trọng Lâu ma khí, đau khí vẫn ở chỗ cũ tàn phá đến thân thể của hắn kinh mạch. Bất quá Đạo Huyền lúc này, lại không có tâm tư đi quản những thứ này. Nhìn thấy Trọng Lâu, lãnh đạm nói, Trọng Lâu, ngươi thua, nhận lấy song đao. Trọng Lâu thân thể khẽ động, Chu Tiên kiếm xông thẳng Đạo Huyền, lành lạnh hư một cái, hảo một cái Đạo Huyền, bản tôn trên ngươi coi rồi. Khống chế Chu Tiên kiếm bay vào trong cơ thể, Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, Trọng Lâu đúng là trên hắn làm, luận thực lực tuyệt đối. Vào giờ phút này, cho dù bị người giới áp chế, nhưng Trọng Lâu vẫn ở trên hắn. Nhưng hắn lại lợi dụng Trọng Lâu thật là tốt thắng, hiếu chiến, cấp bách, không vui chờ một chút tâm lý, lựa chọn đi trước yếu thế, lại nhất cử bảo phát lối đánh lưỡng bại câu thương. Kiếm của hắn so với đối phương đao càng nhanh hơn như vậy từng tia, đâm vào trái tim của hắn, chính là như vậy từng tia, quyết định thắng bại. Đừng xem Trọng Lâu hiện tại cũng không đại bệnh, nhưng vậy chỉ bất quá là bởi vì hắn là ma giới chí tôn không già không chết, cho nên ngoài mặt mới không có gì. Vừa ý bẩn được Đạo Huyền nhất kiếm xuyên qua, Chu Tiên kiếm lệ khí, Đạo Huyền pháp lực phai mờ chi lực, Bát Hoang Hỏa Long cùng Ngàn Băng Hàn Nước lực lượng đều chính đang tàn phá đến trong cơ thể hắn, tuyệt đối so với Đạo Huyền cũng không khá hơn chút nào. Nói tóm lại, Trọng Lâu vẫn bại rất không cam lòng, nhưng đối với tỷ võ phương diện này, hắn cho tới bây giờ cũng không có rượt nợ thói quen. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, hừ, lần này là ngươi thắng, bất quá lần sau, bản tôn xem ngươi lấy cái gì thắng. Không cam lòng lại lạnh rên một tiếng, Trọng Lâu chuyển thân bay đi, hắn cần muốn tìm một chỗ chữa thương. Sau đó trở lại ma giới, Trọng Lâu vừa đi, Đạo Huyền thân thể thoáng một cái, lại có nhiều chút đứng không vững cảm giác. Thật sự là vừa mới trận chiến đó tiêu hao quá lớn, thương thế cũng quá nặng, miễn cưỡng lên tinh thần, từ từ hướng phía dưới bay đi. Lúc này hắn cũng không để ý phương hướng nào rồi, trực tiếp là thẳng đứng rơi xuống, chờ rơi xuống khôi phục một loại lại nói. Nhân giới âm gian, dương gian bên trong, thấy thật lâu không có động tĩnh, rất nhiều người đều càng thêm lo lắng. Thiên Vân Môn, Thục Sơn và người khác giữa chính đạo, Thần Châu nhân loại bình thường, dị tộc các loại, đều ở một bên chờ đợi, một bên nghị luận, Du Châu Thành tại chỗ, Tiêu Dật Phong, Linh Nhi mấy người càng để hơn cấp bách, mắt trợn tròn nhìn hướng lên bầu trời, đang mong đợi đạo này bóng người quen thuộc xuất hiện. Bất quá đáng tiếc, nửa nén hương, một nén nhang, hai nén nhang, thời gian từng giờ trôi qua, vẫn không có Đạo Huyền một chút bóng dáng. Mấy vị sư muội, sư phụ rất có thể liền mà chữa thương, chúng ta trước tiên không cần phải gấp. Tiêu Dật Phong nhìn thoáng qua mấy người, trầm giọng nói ra, tựa hồ là chộp được cái gì rơm rạ cứu mạng. Chúng nữ bao gồm Cảnh Thiên đều liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, thẳng tắp rơi xuống Đạo Huyền, đã tới một vùng núi vùng trời, tiếp tục hướng xuống rơi đi. Chân nhân, bỗng nhiên, một đạo quen thuộc thanh thúy âm thanh vang dội, tràn đầy lo âu kinh hỉ cùng quan tâm. Đã có nhiều chút mơ hồ tinh thần chợt dao động, dương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy một đạo tuyệt đẹp thân ảnh màu trắng, hướng về tự bay đến. Trong lòng nhất thời buông lỏng một chút, lập tức ngất đi, trước khi hôn mê chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hương mềm mại, cùng thấm vào ruột gan khiến người say mê hiểu rõ mùi thơm. Chân nhân, nhẹ kêu nhỏ hai tiếng. Bạch Tố Trinh kinh hỉ chi ý diệt hết, trong tâm lo lắng hơn rồi, nhịn xuống nước mắt, mang theo Đạo Huyền hướng về Thanh Phong Động bay đi. Mấy canh giờ sau đó, Thanh Phong Động, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tất cả đều lo lắng nhìn thấy nằm ở trên giường không nhúc nhích Đạo Huyền, mỗi người có tâm tư riêng. Hồi lâu, nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ ngồi ở mép giường, mắt không hề nháy một cái nhìn thấy Đạo Huyền, Tiểu Thanh có chút không nhịn được. Tỷ tỷ, ngươi có phải thật vậy hay không yêu thích chân nhân a? A, Bạch Tố Trinh có chút không phản ứng kịp, lập tức chính là kinh sợ, có chút ngượng ngùng, liền vội vàng lần nữa nhìn về phía Đạo Huyền, thấy nó không có phản ứng, mới thoáng thở dài một hơi, khẽ gắt nói, Tiểu Thanh, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta có thể không có nói quàng. Hảo tỷ tỷ của ta ha. Tâm tư của ngươi toàn bộ viết lên mặt rồi. Tiểu Thanh vểnh miệng đến, nghiêm túc cẩn thận nói. Bạch Tố Trinh ngẩn ra, chẳng biết tại sao lại không muốn cãi chày cãi cối. Thấy nó ngầm thừa nhận, Tiểu Thanh thần sắc càng thêm nghiêm túc. 177 tỷ tỷ, nếu ngươi yêu thích chân nhân kia nên phải nỗ lực theo đuổi, cùng chân nhân chung một chỗ. Bạch Tố Trinh trong tâm giật mình, nhìn Đạo Huyền vẫn không có phản ứng, trầm mặc một hồi, xem như lần đầu tiên thừa nhận tâm ý của mình, có chút mất mát nói, chân nhân địa vị cao quý, tỷ tỷ ta chẳng qua chỉ là một tiểu tiểu xà yêu, làm sao có thể xa cầu chân nhân cùng tỷ tỷ chung một chỗ đâu. Loại này mặc kệ đối với người nào đều không có lợi. Ô kìa hảo tỷ tỷ của ta, ta biết ngay. Tiểu Thanh có chút tức giận, nàng cũng biết Bạch Tố Trinh sẽ loại phản ứng này, băn khoăn quá nhiều, cho nên mới vẫn luôn rất nghiêm túc. Yêu thích liền muốn chung một chỗ mới đúng. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, xà yêu thì thế nào? Xứng đôi ai cũng dư giả có thừa. Lại nói, chân nhân đối với chúng ta có thể vẫn luôn không có thành kiến, đến mức ánh mắt của những người khác quản bọn hắn làm gì sao? Chân nhân lớn như vậy anh hùng, nữ tử yêu thích không phải rất bình thường sao? Ai có thể nói cái gì? Tỷ tỷ ngươi đẹp như thiên tiên, thực lực cao cường, đang hẳn xứng đôi thật người mới đúng. Mỹ nhân xứng đôi anh hùng, nhân loại đều nói thiên kinh địa nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.